Ma phu giữa đường, chương 2, góc truyện audio.com. Từ Tuyết rốt cục hiểu rõ bản thân mình đã đi tới ma giới, nơi này có ma, có yêu còn có người, bất quá chính mình là bị bắt cóc đến nơi của nhân tộc. May mắn là sau khi đến nơi ma quỷ này nàng còn bị nhận thức một người làm cha, việc này nếu có con chó, con heo gì đó a cũng nhận thức nàng là khuê nữ, khẳng định chuyện đó không phải bình thường, không được tự nhiên nha. Nguyên lai, một cô gái của nhân tộc bị chỉ định làm vợ của ma hoàng, chỉ tiếc cô gái đó lại không may chết sớm, ở đây lại không có luân hồi, nhân tộc lại không có cô gái nào có độ tuổi thích hợp, bọn họ chỉ còn cách thừa dịp. Ma giới mở cửa ra sức lên nhân gian tìm kiếm, sau đó liền đem Từ Tuyết đến nơi này. Từ Tuyết rốt cục hiểu rõ bản thân mình đã đi tới ma giới. Nơi này có ma, có yêu còn có người, bất quá chính mình là bị bắt cóc đến nơi của nhân tộc. May mắn là sau khi đến nơi ma quỷ này nàng còn bị nhận thức một người làm cha, việc này nếu có con chó, con heo gì đó a cũng nhận thức nàng là khuê nữ, khẳng định chuyện đó không phải bình thường, không được tự nhiên nha. Nguyên lai, một cô gái của nhân tộc bị chỉ định làm vợ của ma hoàng, chỉ tiếc cô gái đó lại không may chết sớm, ở đây lại không có luân hồi, nhân tộc lại không có cô gái nào có độ tuổi thích hợp, bọn họ chỉ còn cách thừa dịp ma giới mở cửa ra sức lên nhân gian tìm kiếm, sau đó liền đem Từ Tuyết đến nơi này. Thật ra, từ tinh liên kia là có ma lực, nếu người không có duyên với ma giới sẽ không thể đeo lên người, cho nên. Từ Tuyết biết thực bất hạnh, chính mình cùng ma giới hữu duyên. Nơi này nhân tộc tuy rằng yếu nhất nhưng cũng đều sống lâu từ 300 đến 500 tuổi. Nếu tư chất tốt tu luyện 300 năm có thể thành yêu cũng không phải là vấn đề, như vai ai đồng nghĩa với việc kéo dài tuổi thọ, phải biết rằng tuổi thọ của yêu luôn có thể kéo đến ngàn năm, nếu tiếp tục tu luyện có thể có hy vọng trở thành ma tộc sống đến vạn năm. Cũng có khả năng đi vào thần tộc. Lúc này, Hắc Kỳ nhìn có vẻ còn nhỏ hơn Từ Tuyết vài tuổi bỗng nhiên xen vào, hắn là con út của Hắc Khâu. Nhưng vừa nói một nửa thì mọi người đều nhất tề quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, làm hắn sợ tới mất đem nửa câu nói còn đang dở dang nuốt trở về, sau gió cúi đầu không thèm nhắc lại. Từ Tuyết có thể hiểu, có thể lý giải được tình huống này, xem nhiều chuyện thần thoại như vậy có khi nào ma thần có thể chung sống tốt với nhau đâu. Không đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng đã là thực nề tình. Bất quá, hiển nhiên Hắc Khâu cũng không muốn nói rõ nguyên nhân, tùy ý Từ Tuyết muốn phỏng đoán sao cũng được. Hắc Khâu trừng mắt liếc nhìn con trai một cái, sau lại tiếp tục giảng giải tình huống nơi này. 300 năm tu luyện thành yêu, cái kia sao lại gọi là, cay. Từ Tuyết bỗng nhiên mở to mắt miệng cũng theo đó nới rộng ra, nhìn không được ánh mắt cẩn thận đánh giá cái gọi là tộc trưởng nhân tộc Hắc Khâu, hắn đã được 800 tuổi, hiện tại chẳng phải là. Tốt lắm, gay ở chỗ chúng ta không giống như gay ở trên thế giới của cô. Hắc Khâu liếc cái xem thường, yêu ở nơi đây phân loại theo bản thể, cơ thể gốc, ví như hoa yêu, thụ yêu, xạ yêu, lang yêu, đợi chút chúng ta có người tu luyện thành yêu tự nhiên gọi là gay. Từ Tuyết gật đầu, yêu thì là yêu nha, bất quá sự thật thật khó chịu a, nơi này chỉ cần có pháp thoa tát cao hơn đối phương liền có thể hiểu rõ suy nghĩ của người khác, một chút tự do cũng không có. Góc truyện audio.com bất mãn bĩu môi cúi đầu nắm chặt cái thủy tinh liên tử, thật không nghĩ cái thủy tinh liên tử này lại là tín vật của nữ nhi tộc trưởng nhân tộc. Lại là do lão ma hoàng đưa cho. Vật này chính là có thể cảm nhận được sức mạnh của ma giới, thế nhưng lại đem Từ Tuyết nhập vào ma giới. Các người chẳng lẽ muốn tôi mạo xung làm nữ nhi của các người? Từ Tuyết bỗng nhiên chợt hiểu, giật mình một cái cảnh giác nhìn bốn người đang nhìn mình cười đến sáng lạn. Đem tôi gả cho cái ma đầu kia. Hắc Khâu gật đầu, sửa một chút là ma hoàng không phải ma đầu. Hắc Kỳ vẻ mặt vui cười nhìn Từ Tuyết, mặt Từ Tuyết đen lại có gì khác nhau sao? Nếu đồng ý cô sẽ là cứu tinh của nhân tộc chúng ta sẽ chiêu đãi cô theo lễ tướng của công chúa. Hắc Khâu nhìn Từ Tuyết vẻ mặt tha tát sự nghiêm túc. Nếu không đồng ý cô chỉ có thể tại ma giới tự sinh tự diệt. Nếu muốn rời đi chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Ngụ ý chính là nếu nàng không đồng ý thì bọn họ sẽ không quản, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp, Từ Tuyết bắt đầu tốn hơi thừa lời, đàm phán đó mà, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận uy hiếp, nơi này là ma giới, mọi người ở đây đều có thể ăn thịt người nha, càng không nói tới yêu ma bên ngoài. Phòng chừng chờ mình đi ra vài bước đã biến thành bữa tối trong bụng người khác, lại nói dù sao chính mình ở nơi nào cũng đều chỉ có một mình, không sao cả, chỉ cần bọn họ không sợ mình khắc là tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng gật đầu một cái. Nhưng xấu tốt gì cũng nói trước nha, tôi là mệnh khắc tinh, nếu cái gì ma hoàng bị tôi khắc chết hay khắc ngốc gì gì đó cũng đừng trách tôi a, ha ha, mọi người nhịn không được một trận buồn cười, ma hoàng nếu tha tát sự bị một tiểu nha đầu khắc chết thì có phải tin tức này có thể sẽ được lên trang nhất của ma báo. Sặc ma giới cũng có báo chí nữa, Từ Tuyết nhìn biểu tình của bọn họ, biết bọn họ không quan tâm, cũng chỉ có thể vui vẻ mà nhận mệnh. Tôi có thể đồng ý với các người, nhưng mà tôi có vài cái điều kiện nhỏ. Ta đáp ứng các điều kiện của cô, Hắc Khâu còn không chờ Từ Tuyết nói xong, liền gật đầu. Đưa cô 10 vạn ma tệ coi như là thù lao. Nói xong, đưa lại một cái túi tiền nhỏ màu đen. Thuận tiện đem ma túi này tặng cho cô luôn. 10 vạn tệ, Từ Tuyết cơ bản không biết khái niệm về ma tệ, nhưng 10 vạn cũng không ít đâu. Nàng cực kỳ yêu tiền, cũng không có cách nào, một mình cô đọc sống 20 năm, chỉ có nhân dân tệ mới là bạn hữu của chính mình. Chính là cái túi tiền này có thể làm gì nha? Tay nhận lấy, không nói, và tát trong tay tự nhiên trầm xuống. 10 vạn ma tệ cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Bạch Tu ở một bên nhắc nhở, không thể nào, cái túi nhỏ xíu này có thể có 10 vạn ma tệ. Sẽ không gạt người chứ? Nghĩ tới đây, vội vàng đem túi đổ dốc ra, vừa mới đổ ra chợt nghe một trận vang ào ào, Từ Tuyết bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị vây bên trong ở một đống ánh sáng vàng rực rỡ, sau đó bất động hiểu rõ, ma tệ dĩ nhiên là kim tệ. Thật sự là một người ngu ngốc, Hắc Kỳ là người đầu tiên kêu lớn, Từ Tuyết rốt cục biết cái ma túi này tha tát sự có thể chứa được 10 vạn ma tệ, chẳng qua lúc này chính mình đang bị tròn trong 10 vạn ma tệ, không chính xác mà nói là kim tệ. Cứu mạng a, nhìn một cô gái kêu khóc thảm thiết trong một đống kim tệ, nhất thời trên đầu bốn nam nhân đều có một đám quạ đen bay qua cạc cạc. Cách chương.